Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 659. Một chính đang hình thành hoàng tuyền lộ, oanh, âm giới nơi nào đó vô cùng âm nguyên khí không ngừng tụ tập xoay tròn, thật giống ở một luồng sức mạnh thần bí dưới tụ tập, sau đó ở trên mặt đất hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vô cùng âm nguyên khí bị vòng xoáy này nuốt chửng lấy. Ở trong nước xoáy, thật giống có cái gì muốn sinh ra. Đây là đang lúc này, một bóng người tới chỗ này, nhìn thấy vòng xoáy này, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ. Này đến bóng người, chính là Đường Mục. Lúc này Đường Mục đã ở trong vùng hoang dã cất bước mấy chục thiên thời gian. Thời gian lâu như vậy, Đường Mục đừng nói tìm được cái gọi là hoàng tuyền lộ, liền ngay cả một cọng lông đều không có tìm được. Mấy chục thiên, Đường Mục đã từ bỏ hy vọng, cho rằng bình thường hoàng tuyền lộ đều bị âm giới sinh linh chiếm cứ, muốn tìm được không có bị chiếm cứ rất khó. Muốn tiến vào hoàng tuyền lộ, chỉ có thể đi bị cái khác âm giới chiếm lĩnh hoàng tuyền lộ. Chỉ là, ngay ở Đường Mục từ bỏ thời điểm, đột nhiên cảm ứng được động tĩnh của nơi này. Nhất thời, Đường Mục nhanh chóng hướng về nơi này cảm khái. Nhìn thấy vòng xoáy này, Đường Mục tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng vẻn vẹn cảm ứng một hồi, hắn liền biết vòng xoáy này là cái gì. Tân hình thành, vừa muốn sinh ra hoàng tuyền lộ. Đường Mục biết vòng xoáy này chính là chính đang hình thành hoàng tuyền lộ. Điều này làm cho Đường Mục nhất thời mừng rỡ không thôi. Có đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian cảm giác. Hơn nữa, tân hình thành hoàng tuyền lộ, lần thứ nhất khai hoang, bên trong được chỗ tốt là to lớn nhất. Dù sao hoàng tuyền lộ tụ tập sức mạnh hình thành tài nguyên cần thời gian, vì lẽ đó bình thường hoàng tuyền lộ mỗi một lần có thể tiến vào sinh linh số lượng là cố định. Hơn nữa mỗi một lần sau khi mở ra đều cần thời gian rất lâu khôi phục. Hơn nữa coi như khôi phục, tiến vào bên trong khiêu chiến được tài nguyên bảo vật đều có hạn mức tối đa hạn chế. Bình thường hoàng tuyền lộ tuy rằng không có đẳng cấp phân chia cao thấp, nhưng cũng có phân chia lớn nhỏ. Hoàng tuyền lộ dựa theo to nhỏ, từ nhỏ đến lớn, có thể chia làm loại nhỏ, cỡ trung, loại cỡ lớn, to lớn 5 cái to nhỏ đẳng cấp. Trong đó loại nhỏ hoàng tuyền lộ bình thường cho tới tài nguyên đều là hậu thiên cấp bậc. Trừ phi gặp phải loại kia đặc thù hoàng tuyền lộ, bằng không như vậy hoàng tuyền lộ bên trong tài nguyên bảo vật tuyệt đối sẽ không vượt qua hậu thiên phạm vi này. Loại nhỏ hoàng tuyền lộ bình thường có thể sinh ra một ít tiên thiên cấp bậc tài nguyên hoặc là bảo vật. Đương nhiên, như vậy hoàng tuyền lộ sinh ra tiên thiên cấp bậc tài nguyên cùng bảo vật là phi thường có hạn. Cỡ trung hoàng tuyền lộ không chỉ có sẽ sinh ra tiên thiên cấp bậc tài nguyên cùng bảo vật, hơn nữa số lượng vượt xa loại nhỏ hoàng tuyền lộ. Chủ yếu nhất chính là cỡ trung hoàng tuyền lộ có thể sinh ra tiên thiên chí bảo tồn tại. Loại cỡ lớn hoàng tuyền lộ bình thường có thể sinh ra hỗn độn cấp bậc tài nguyên cùng bảo vật, thậm chí có thể sinh ra tiên thiên chí bảo, so với cỡ trung hoàng tuyền lộ muốn quý hơn vô số lần. To lớn hoàng tuyền lộ không chỉ có thể sinh ra hỗn độn cấp bậc bảo vật cùng tài nguyên, càng là có thể sinh ra hồng mông cấp bậc bảo vật cùng tài nguyên. Cùng loại cỡ lớn hoàng tuyền lộ không phải một đẳng cấp. Này năm loại to nhỏ đẳng cấp hoàng tuyền lộ bên trong tài nguyên, nếu là sinh linh số may tiến vào bên trong có thể có được là có thể nhất phi trùng thiên. Hơn nữa, Những này hoàng tuyền lộ đẳng cấp sẽ không vẫn bất biến. Chỉ cần không phải quá độ khai phá, theo thời gian trôi đi, đến cuối cùng, hoàng tuyền lộ đều sẽ không ngừng thăng cấp. Đến cuối cùng thậm chí trở thành vượt qua to lớn hoàng tuyền lộ to nhỏ hoàng tuyền lộ cũng là có thể tồn tại. Có điều, hoàng tuyền lộ thăng cấp cần tích lũy năng lượng. Vì lẽ đó nếu là quá độ khai phá, không chỉ có sẽ không thăng cấp, hơn nữa còn sẽ đi cấp, hoặc là biến mất cũng là có thể. Đương nhiên, những này hoàng tuyền lộ sinh ra tài nguyên cùng bảo vật phân bố. Chỉ nói là trong tình huống bình thường, nhưng cũng có tình huống đặc biệt. Nói thí dụ như một hoàng tuyền lộ sinh ra lần thứ nhất khiêu chiến khai phá. Trong đó khả năng được bảo vật, liền không ở phạm vi này. Bình thường vừa sinh ra, không có bị người khiêu chiến khai phá quá hoàng tuyền lộ. Dù cho là loại nhỏ hoàng tuyền lộ, đều có khả năng đản sinh ra hỗn độn cấp. Thậm chí hồng mông cấp tài nguyên cùng bảo vật, cũng là có thể sự tình. Mà trước mắt đường mục cảm ứng được vòng xoáy này, chính là chính đang sinh ra hoàng tuyền lộ. Như vậy hoàng tuyền lộ, chính là loại kia hoàn toàn không có bị người khiêu chiến khai phá hoàng tuyền lộ. Cái này cũng là đường mục kinh hỉ. Như vậy hoàng tuyền lộ đều bị gặp phải. Nếu như lợi dụng tốt, đường mục nói không chắc bảo vật trong tay liền sẽ nhờ đó tăng nhiều. Một vừa hình thành hoàng tuyền lộ, hơn nữa nhìn lên còn không phải loại nhỏ, chí ít là trung cấp hoàng tuyền lộ. Như vậy hoàng tuyền lộ có rất lớn xác suất sinh ra hỗn độn cấp tài nguyên cùng bảo vật. Thậm chí ngay cả hồng mông cấp tài nguyên cùng bảo vật cũng là có thể sinh ra. Nghĩ tới đây, đường mục liền đứng cách đó không xa, bắt đầu chờ đợi cái này hoàng tuyền lộ hình thành. Lúc này thật vất vả gặp phải một hoàng tuyền lộ, hơn nữa còn là loại kia vừa hình thành, không có bị khai phá hoàng tuyền lộ, đường mục đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ngay ở đường mục ở nơi đó chờ đợi cái này hoàng tuyền lộ thành hình thời điểm, động tĩnh của nơi này cũng đã kinh động phụ cận âm giới cường giả. Lão đại, bên kia động tĩnh thật lớn, rất khả năng là chí bảo xuất thế, có muốn hay không đi đoạt bảo? Lúc này, khoảng cách đường mục vị trí người gần nhất tiểu trong thành trì, cảm ứng được đường mục vị trí động tĩnh, từng cái nhất thời kinh hãi. Sau đó một đội ba người lính đánh thuê bắt đầu tụ tập thương nghị. Ba người này là tam huynh đệ, hơn nữa là thân loại kia. Lúc này, đối với loại này động tĩnh, bọn họ tự nhiên rõ ràng là cái gì. Có thể là chí bảo xuất thế, cũng có thể là sinh linh đột phá tạo thành động tĩnh. Chỉ có điều, sinh linh đột phá động tĩnh này tam huynh đệ biết, tuyệt đối không ai có thể làm được. Vì lẽ đó, bọn họ cho rằng là chí bảo xuất thế xác suất muốn lớn hơn nhiều. Đương nhiên, còn có một khả năng, vậy thì là bí cảnh hình thành. Chỉ có điều, cơ hội như vậy khả năng càng thêm thiếu. Tự nhiên, muốn sấm gió ba sát, cũng là vang dội nhân vật, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái kia trong ba người được gọi là lão đại gió to lôi nói rằng, đồng thời, người này cũng không phải mãng phu. Hắn lời nói xoay một cái nói rằng, có điều, động tĩnh lớn như vậy, rất có thể đi đó bên trong đoạt bảo cường giả không phải số ít. Vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận, nhất định phải biết điều mới được. Lần này đi mục đích, cái mục đích thứ nhất, chính là chướng kiến thức, cái khác đều nói thứ yếu. Đương nhiên, nếu là có cơ hội đục nước béo cò, cũng không ngại đem cái kia bảo vật đoạt tới tay. Theo gió to lôi lời nói xong, sấm gió ba sát hai sấm gió, ba sấm gió, nhất thời đều gật đầu đồng ý. Sau đó ba người rất là biết điều hướng về đường mục vị trí ẩn núp mà tới. Đồng thời, cái khác địa vực, phàm là có thể cảm ứng được động tĩnh của nơi này sinh linh. Mỗi một người đều hướng về đường mục vị trí, cũng chính là gây ra rất động tĩnh lớn địa phương vị trí mà đi. Nhân vật như vậy, cũng không phải số ít, từng cái cường giả, hoặc độc hành, hoặc tổ đội, một bộ đối với khả năng này tồn tại chí bảo tình thế bắt buộc tư thái. Hết chương.